Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2041, đường này không phải đường chết. Hứa Thanh không nói gì, nâng tay phải, vung lên về phía trước, bỗng nhiên. Trường thương màu đen rít gào, toàn bộ ngọn lửa ẩn chứa bên trong nó bùng nổ. Tác động đến tinh không. Chớp mắt tiếp theo, huyễn cảnh như bọc khí triệt để vỡ vụn. Lộ ra hình ảnh chân thực của nơi này. Nơi đây không phải tinh không, mà là hư vô. Một hành tinh như ngôi sao trôi nổi trong hư vô, khổng lồ kinh người, đồng. Thời có thể nhìn thấy quả cầu này rõ ràng là hình thành từ nhánh cây khô héo hư. Thối đã tử vong không biết bao nhiêu năm. Vô số nhánh cây, quấn quanh vào với nhau, hình thành một cái. Lồng gỗ. Như ngôi sao. Mà bên trong cái lồng gỗ này, là chân thân của Minh Phỉ. Thân thể của nó quả thật đã bị nhánh cây đếm không xuể xuyên thấu, lại hút. Xẹp khô héo, giống như một xác khô, cho dù là cái đầu cũng như thế. Thi giáp ban đầu trên thân nó đã hóa thành vô số oan hồn, xuyên qua bên. Trong bên ngoài thân thể của nó, vĩnh hằng gặm nhấm. Toàn bộ thân xác chỉ có một con mắt kia, coi như còn trọn vẹn. Nó đắng chát lại tuyệt vọng ngóng nhìn Hứa Thanh, trong đó không có thần. Thái, linh quyết của nó đang dập tắt. Ngươi làm thế nào phát hiện được? Đây đã là chấp niệm của nó. Ta chưa từng tin. Hứa Thanh nhìn chăm chú con mắt, trầm giọng mở miệng, cất bước đi đến. Chỉ một bước, hắn đã đi tới trước lồng gỗ. Giữa lúc thần tàn độc cấm. Trong thân thể càng phát ra khát vọng mãnh liệt và nổ vang, hắn nâng tay phải. Lên, ấn về phía một con mắt còn sót lại kia. Nhấn một cái, độc cấm trong thân thể toàn diện bùng nổ, mà linh giác. Trong một con mắt kia đã triệt để tan đi. Toàn bộ con mắt biến thành màu xám trắng, dâng lên trong thi hài Minh Phỉ. Này, hóa thành một mảnh sương mù màu xám, dung nhập vào thần tàn độc. Cấm trong thân thể Hứa Thanh. Thần tàn độc cấm không còn dao động nữa, một lát sau trong đó tràn ra. Khí tức thiên đạo, rồi rung động. Tàn môn thứ hai bỗng nhiên mở rộng. Uy thế kinh khủng bởi vậy mà bùng nổ, lực lượng kinh người bốc lên từ. Đây. Có thể thấy được bên trong tàn môn, bên trong độc cấm, dâng lên một con. Mắt to lớn, đồng tử ngưng tụ. Sáu cái ấn cổ xưa lưu chuyển ở bên trong, mang đến cho người ta cảm giác. Thần bí, càng ẩn chứa lực lượng mà thần chán ghét. Con mắt này là thiên đạo. Ấn này là lục quế của thần. Theo con mắt mất đi, thi hài Minh Phỉ biến thành tro bụi, ngôi sao lồng gỗ. Cũng đổ sụp cùng nó giống vậy. Tiêu tán trong hư vô, hóa thành một vòng xoáy. Đó là con đường rời khỏi nơi này. Như vậy, Thanh Mộc và Minh Phỉ chấm dứt số mệnh, viên mãn nhân quả. Hình thần câu diệt. Trong hư vô, chỉ có dư âm chấp niệm thật lâu không tiêu tan. Ngươi làm thế nào phát hiện ra? Chấp niệm này rơi vào trong lòng Hứa Thanh, quanh quẩn trong thần tàn. Độc cấm của hắn, thế là, khoảnh khắc đi vào vòng xoáy lối ra, Hứa Thanh thản. Nhiên nói khẽ. Ta đã từng xem tế vũ. So với tế vũ của thần linh có thể thay đổi nhận tri, huyễn thuật của Minh. Phỉ thực sự không tính là gì. Hứa Thanh bước một bước, đi vào trong vòng xoáy, bóng dáng biến mất. Con đường thứ bảy, không phải một con đường chết, mà là đường sống. Lăng mộ tổ đế, lại hoặc là lăng mộ tiên đế, kết cấu cũng không phức tạp. Bên ngoài là mê cung tiên tri. Tiếp theo là chọn lựa tứ ngũ sinh tử, mà điểm. Cuối cùng chính là đế cung. Cũng là nơi thi cốt của tiên đế yên nghỉ. Đế cung mênh mông to lớn, tự thành không gian, như một đại thế giới mênh. Mông. Có trời, có đất. Tồn tại trên bầu trời, là 108 ngôi sao bị giam cầm. Bọn chúng trải ra thành tinh không của đế cung. Mà những ngôi sao này cũng đều quỷ dị, mặt hướng về đất vĩnh viễn tràn ra. Ánh sao chiếu xuống, nhưng mặt lưng của bọn chúng lại mọc ra mặt người to. Lớn kinh khủng. Âm thanh kêu rên đau đớn tràn ra trên bầu trời đế cung này, như khúc đồng. Tán. Vào lúc tán khúc này vang vọng, nếu cẩn thận nhìn lại, còn có thể nhìn. Thấy ở phía chính diện 108 ngôi sao kia, lại tồn tại một vài bóng. Dáng ngồi ngược lại trong ánh sao. Viêm Huyền Tử, Thác Thạch Sơn, Thiên Mặc Tử, Phàm Thế Song. Khoanh chân ngồi ngược lại trên ngôi sao khác biệt, trong mắt ẩn chứa vẻ cảnh, giác, ngẩng đầu ngóng nhìn đế cung, như đang chờ đợi thời cơ đến. Hiển nhiên, gia tộc và thế lực sau lưng bọn họ, và phương pháp đi vào do nội tình chèo chống cung cấp, khiến bọn họ đều đến nơi này. Mà đội trưởng đương nhiên cũng ở trong đó, nhưng so với những người khác, nét mặt đội trưởng có phần lo lắng, khi thì nhìn ngôi sao không người xung quanh, khi thì quan sát đế cung dưới những ngôi sao. Nơi bọn họ nhìn đến, vô số ánh sao chiếu xuống, hội tụ, hóa thành chín con rồng ánh sao, sinh động như thật, du đãng trong thiên địa. Ngoài ra, còn có hai ngôi sao càng lấp lánh hơn, đó là Nhật Nguyệt bị giam cầm, chuyển động theo quỹ tích cố định ở nơi này. Lúc Nhật Tinh đến, tràn ra lực thái dương vàng óng, cực nóng vô cùng. Lúc Nguyệt Tinh đến, tràn ra lực thái âm màu bạc, lạnh băng vô tận. Phía dưới Nhật Nguyệt, phía trên mặt đất, vẫn tồn tại một chiếc lọng bẫy màu đang xoay tròn, che đậy nửa mặt đất. Cái lọng này buộc nhiều chiếc chung gió thủy tinh, trong lúc xoay tròn truyền ra tiếng vang đinh đinh đang đang, trong trẻo như tiên âm, hòa tấu cùng tiếng kêu rên trên tinh không, lành lạnh mà thần thánh. Xung quanh còn có rất nhiều cờ xí, chuông nhạc, trống lớn. Chúng đều to lớn, trôi nổi giữa không trung. Đó là vật tự tán. Chín con tinh long đang du đãng xung quanh những vật tự tán này, như đang bảo vệ. Mà ở phía dưới nữa, có thể thấy được mặt đất. Mặt đất này không phải được đắp từ bùn, mà là do vô số mảnh da chấp vá. Trong đó có da của nhân tộc, có của dị tộc. Da của nhiều tộc đàn đếm không. Phễ trải thành mặt đất của đế cung, trong đó có dãy núi, có dòng sông. Dãy núi kia được xếp thành từ hài cốt, dòng sông kia là máu tươi hội tụ nên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2042, đường này không phải đường chết, 2. Ngoài ra, còn có từng dãy tượng binh mã thân mặc áo giáp, tràn ra hung thần ngập trời. Số lượng nhiều đến vô biên vô hạn. Mà vị trí trung tâm của mặt đất kinh khủng này, cũng chính là phía dưới chiếc lọng, thình lình tồn tại một tòa tế đàn cao ngất. Trên tế đàn, được đặt một chiếc quan tài tử kim. Trên đó điêu khắc triều bái, miêu tả Sơn Hà, cực kỳ tôn quý, chính là tiên đế Hồng Quan Tài. Cũng chính vào lúc này, phía trên đế cung, trong 1808 ngôi sao, có một ngôi sao vốn không người, bỗng nhiên xuất hiện dao động. Trong chớp mắt tiếp theo, một bóng dáng như đến từ hư vô, nháy mắt rõ ràng. Ấy chính là Hứa Thanh. Khoảnh khắc xuất hiện, Hứa Thanh nhìn thấy đế cung, càng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên những ngôi sao xung quanh kia, hết thảy để hắn ý thức được có lẽ mình tới chậm. Cùng lúc đó, từng ánh mắt cũng tụ đến, mọi người lộ ra nét mặt khác nhau. Mà đội trưởng cũng lập tức chú ý tới Hứa Thanh xuất hiện, nét mặt lo nghĩ của hắn lập tức biến mất, hắn mặt mày hớn hở, phất tay về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ ngươi cuối cùng cũng đến, nếu ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ thật sự cho rằng ngươi ngoẻo rồi. Lời nói của đội trưởng rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh cười. Hắn biết, có lẽ mình cũng chưa đến muộn lắm. Tuy nhiên trông thấy đội trưởng và Viêm Huyền Tử ở nơi đây, là trong dự đoán của hắn, nhưng Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn và Phàm Thế Song thế mà cũng ở đây, khiến hắn hơi bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao, thần vực này, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã không chỉ mở ra một lần, mà có thể trở thành thiên kiêu trước năm trong danh sách của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, gia tộc hoặc thế lực sau lưng đương nhiên có thời gian càng lâu dài hơn để chuẩn bị. Mà những người này đều xuất hiện ở đây, cũng đủ để chứng minh nơi đây mới là nơi cơ duyên và tạo hóa lớn nhất trong thần vực này. Đồng thời cũng gián tiếp chứng minh khứu giác và cái gọi là đại sự của đội trưởng. Thế là sau khi gật đầu đáp lại đội trưởng, Hứa Thanh đảo ánh mắt qua đám người, trong đó Viêm Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, Thiên Mặc Tử thì lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, mà Thác Thạch Sơn, mặt mũi tràn đầy chán ngán, Phàm Thế Song thì cúi đầu né tránh. Bọn họ không nhiều lời, cũng không ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của Hứa Thanh. Hiển nhiên trong nhận thức của bọn họ, Hứa Thanh xuất hiện ở đây, vốn là nên, trái lại mới có thể kinh ngạc. Mà theo ánh mắt đảo qua, sau khi mảnh đế cung mênh mông này ánh vào. Trong lòng, Hứa Thanh cũng có càng nhiều cảm giác đối với ngôi sao này. Ví dụ như, 108 ngôi sao trên tinh không của đế cung này. Tầng ngoài mỗi một ngôi sao đều tồn tại vách ngăn vô hình. Vách ngăn này dù khó thấy bằng mắt thường, lại có thể đụng chạm thông. Qua thần niệm, nhưng cảm thụ uy lực của nó, như là phong ấn, ngăn cản đám. Người trong ngôi sao rời đi. Thế nhưng vách ngăn này dù có thần thông, có lẽ có thể vây khốn đám. Người Thiên Mặc Tử, nhưng Hứa Thanh cảm thấy cho dù là đội trưởng hay Viêm Huyền Tử, nếu muốn đánh vỡ vách ngăn, cũng không phải là chuyện khó. Khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Cho dù là hai người bọn họ, bây giờ cũng ở bên trong ngôi sao. Không muốn rời đi. Hay là thời cơ chưa tới. Hết thảy đều hiện lên trong lòng Hứa Thanh cùng một lúc đảo mắt nhìn qua. Mà rất nhanh, hắn đã phát hiện ra đáp án. Phía dưới ngôi sao, tồn tại kia hai ngôi sao nhật nguyệt càng khổng lồ hơn. Giờ phút này giữa lúc luân chuyển, nhật tinh đang tới dựa theo quỹ tích, giống như mặt trời ban đầu. Di động trên màn trời vậy. Một lực lượng nóng bỏng ẩn chứa bá đạo và nóng nảy vô thượng, ẩn chứa uy năng kinh khủng, lan tràn ra từ trên nhật tinh. Tựa như một quả cầu lửa thật lớn, khiến cho tinh không đều bị ánh lửa của nó thắp sáng. Càng tới gần, luồng uy năng này lại càng kinh người. Khi nó tác động đến, tất cả ngôi sao lại bị vách ngăn bên ngoài ngôi sao ngăn cản, lọc đi nóng nảy và kinh khủng, đưa lực lượng nhật tinh thuần túy vào bên trong vách ngăn. Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn, còn có Viêm Huyền Tử, thân thể ba người đều tự nổ vang. Hấp thu lực lượng đến từ nhật tinh, tôi luyện thân thể cùng thần hồn. Theo hấp thu, khí tức trên người bọn họ rõ ràng dâng lên. Đây, chính là nguyên nhân Viêm Huyền Tử không phá vỡ vách ngăn. Cũng là nguyên nhân vì sao mọi người lại phải khoanh chân trên ngôi sao. Bởi vì vách ngăn của ngôi sao này vừa là phong ấn đối với bọn họ, đồng thời cũng là một loại bảo vệ, khiến cho những ngôi sao này giống như đạo đài. Biến thành nơi hấp thu an toàn lại tốt nhất. Đây là lực Thái Dương. Thần niệm của đội trưởng cũng truyền vào trong lòng Hứa Thanh giờ phút. Này! Một lát nữa Nguyệt Tinh đến, sẽ tràn ra lực Thái Âm. Tiểu sư đệ, trước đó, ta đã nói với ngươi rồi, bên trong đế lăng này mới là bảo bối, ngươi cứ không nghe, đi liều mạng với pho tượng phía ngoài. Ngươi xem này, lực Thái Âm ở đây có phải càng nhiều hơn không? Đội trưởng lắc đầu, giọng điệu cảm thán, lộ ra nét mặt như thể Hứa Thanh là con nhà nghèo. Hứa Thanh im lặng, ánh mắt rơi vào trên nguyệt tinh của đế cung, bởi vì nhật tinh đến, cho nên không cách nào cảm ứng được lực lượng của nguyệt tinh, nhưng thông qua mức độ đậm đặc của lực Thái Dương trên nhật tinh, hắn có thể phán đoán đội trưởng nói không sai. Dường như trận chiến với pho tượng bên ngoài lăng mộ, quả thật là không có ý nghĩa lắm. Mắt thấy biểu cảm này của Hứa Thanh, đội trưởng càng đắc ý, vừa muốn tiếp tục truyền âm. Nhưng vào lúc này, Thác Thạch Sơn đang hấp thu lực Thái Dương, thân thể bỗng chấn động mạnh, ở vị trí đan điền xuất hiện ánh sáng chói mắt, như có một ngôi sao lấp lánh ở bên trong. Cùng xuất hiện với ngôi sao, là từng đạo ngân bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2043, lúc chưa muộn, ta đến đăng tràn. Những đạo ngân này nhanh chóng hóa thành bọc khí, càng ngày càng nhiều. Lúc chúng hội tụ vào với nhau, hình thành một đại thế giới hư ảo. Dưới ánh sao trong đan điền hắn, đại thế giới hư ảo này lại cho thấy một chút cảm giác chân thực, phản phất có sinh mệnh đang sinh ra trong thế giới. Đó. Càng có một khí tức rung động bát phương. Mênh mông kinh người, vượt hơn xa cảnh giới quy hư, bùng nổ ra trong thế giới từ hư hóa thành thực của hắn. Đó là khí tức quẩn thần. Thác Thạch Sơn đang mượn nhờ lực Thái Dương nơi này, để hoàn thiện đạo của chính mình, thắp sáng con đường của mình, tạo nên đại thế giới của mình. Một khi thành công, hắn chính là quẩn thần. Đây, chính là mục đích cuối cùng của hắn khi đến thần vực. Thân là một trong những thiên kiêu đỉnh cao nhất của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mặc ngoài dù hắn không đi đến cuối trong cảnh giới quy hư này, nhưng đã sớm rèn luyện đến cực hạn. Mà hắn cũng biết được chênh lệch giữa mình và những người khác, cho nên hắn không quá khắt khe sự hoàn mỹ như người bên ngoài, điều hắn theo đuổi là cực hạn của bản thân. Bây giờ, cực hạn của hắn đã đến, cho nên hắn không chút do dự, lựa chọn thăng cấp. Hơn nữa, không có nơi nào càng thích hợp thắp sáng đại thế giới hơn nơi này, bởi vì lực thái dương đại biểu cho sức sống, đại biểu cho vô hạn khả năng, nhất là hắn hiểu được, trong mặt trời của Đế Lăng thần vực này, là mặt trời ban sơ của giới này. Cũng là mặt trời duy nhất, là thái sơ, thái dương, lực lượng của nó giống như tổ nhật của vọng cổ, dù vĩ lực có mạnh có yếu, nhưng vị cách tương tự nhau. Đây không chỉ là lựa chọn của hắn, cũng là lựa chọn của Thiên Mặc Tử. Cho nên vào lúc trong thân thể Thác Thạch Sơn sáng lên ánh sao thứ hai, trên ngôi sao chỗ Thiên Mặc Tử, cũng có ánh sáng bùng nổ, khí tức và uy áp đáng sợ dâng lên theo đó. Hắn cũng đang thăng cấp. Trong thời gian ngắn, ngôi sao chỗ hai người cùng nhau nổ vang. Một cảnh này, rơi vào trong mắt Hứa Thanh, hắn hiểu được hết thảy, đồng thời bỗng nhìn về phía Viêm Huyền Tử. Viêm Huyền Tử trước khi chưa thăng cấp lên Quẩn Thần, Hứa Thanh đã thấu hiểu rất rõ trình độ cường hãn của nàng, mà hai người Thiên Mặc Tử thành đạo. Đầu tiên, không có nghĩa là kẻ mạnh nhất, bởi vì cực hạn của bọn họ có hạn. Trong Thiên Kiêu Viêm Nguyệt Huyền Thiên nơi đây, người có cực hạn gần như vô hạn chỉ có Viêm Huyền Tử. Cho nên, nàng cần càng nhiều lực thái dương. Gần như trong nháy mắt Hứa Thanh nhìn lại, trên đỉnh đầu Viêm Huyền Tử đang khoanh chân ngồi trên ngôi sao, nổ vang, năm tàng môn to lớn cổ xưa. Tang thương lại không thiếu xa hoa, lập tức hiện ra. Năm môn, toàn bộ rộng mở, tràn ra lực hút to lớn. Vô số lực thái dương, trong khoảnh khắc xông thẳng đến Viêm Huyền Tử. Tràn vào năm cánh cửa, đồng thời ba trong năm cánh cửa, xuất hiện đạo ngân. Xuất hiện bọt khí, xuất hiện đất nền. Đạo ngân không ngừng tăng vọt, vô tận bọt khí xuất hiện, hội tụ thành đất nền. Khiến cho mảnh đất nền kia không ngừng biến lớn, vượt qua cực hạn của một đại thế giới, muốn hình thành một đại thế giới siêu cấp trước nay chưa từng có. Nhưng một đại thế giới như vậy, dù mặt đất có thể vô hạn, nhưng tương ứng, bầu trời xứng đôi với nó, rất khó bao phủ. Nhưng nếu quả thật cuối cùng có thể xuất hiện bầu trời xứng đôi mặt đất này, như vậy thời khắc Viêm Huyền Tử thăng cấp, trong bậc đầu tiên của cảnh giới Quẩn Thần này, nàng sẽ trèo lên đỉnh cao nhất trong nháy mắt. Bởi vì thế giới của nàng, mức độ mênh mông vượt qua hết thảy, xưa nay đều ít có. Bởi vậy, có thể thấy được thiên tư của nàng, có thể thấy được quyết tâm của nàng. Nhìn thấy một cảnh này, nhìn ba Thiên Kiêu Viêm Nguyệt thăng cấp, không biết vì sao trong đầu Hứa Thanh hiện ra lời một người từng nói với hắn lúc ở Thất Huyết Đồng. Đây là xu thế đại tranh, thiên kiêu liên tục xuất hiện, hoặc là một lần tự cứu cuối cùng của thiên đạo vọng cổ. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sắc nhọn lấp lánh. Trong chớp mắt tiếp theo, nhật tinh chuyển qua, nguyệt tinh đi từ xa đến gần. Lực thái âm, xua tan lực thái dương, cuốn tới. Phàm thế song đang cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt chấp nhất, nội tâm kiên định. Lúc trước sau khi trơ mắt nhìn Hứa Thanh chém giết Tịch Đông Tử, hắn biết mình không bằng Hứa Thanh, càng không bằng Viêm Huyền Tử. Nhưng cũng chỉ không bằng trong quá khứ mà thôi. Hắn tin tưởng vững chắc, tương lai của mình vĩnh viễn tốt đẹp. Tương lai, ai mạnh ai yếu, còn chưa chắc chắn đâu. Niềm tin này chèo chống hắn, vào thời khắc lực thái âm này đến, triển khai. Phun ra nuốt vào điên cuồng, mi tâm hắn hội tụ ánh trăng, cho đến khi thành sao, lấp lánh bát phương. Hắn cũng bắt đầu thăng cấp. Người cũng đang hấp thu lực thái âm này, còn có Nhị Ngư. Lại so sánh với Phàm Thế Song, Nhị Ngư nơi này có phần bá đạo hơn. Dường như là phương thức hấp thu sắp vượt trên Viêm Huyền Tử, đầu Nhị Ngư lóe lên, mây mù dâng lên trên đỉnh đầu. Giữa mây mù cuồn cuộn, một cái đầu chó to lớn xông ra từ bên trong, bỗng nhiên hút khẽ về phía lực thái âm. Đó là tiên thuật Thiên Cẩu, có thể nuốt thiên địa. Trong chớp mắt, Lực Thái Âm xông thẳng đến đội trưởng, bị hắn điên cuồng phun ra nuốt vào. Thân thể phàm thế song chấn động, cảm thấy kế tiếp mình bất lực, sắc mặt lập tức âm trầm. Mà Nhị Ngưu, giờ phút này tư thái ngạo nghễ, rất có ý, ngoài ta còn ai nữa. Miệt thị Viêm Huyền Tử, đồng thời cũng tràn ra thần niệm đắc ý về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi van cầu đại sư huynh, nói 100 câu hữu ích. Viết 1000 phiếu nợ, đại sư huynh sẽ để lại cho ngươi 2/10. Thế? Nào? Nghe thần niệm tiện tiện của đội trưởng, Hứa Thanh không để ý tới, hắn nhìn Nguyệt Tinh từ nơi xa tới gần, cảm nhận được tàng môn thứ ba trong thân. Thể bởi vì hấp thu lực lượng ở pho tượng mà mở ra một khe hở. Bên trong tàng môn, tràn ra lực lượng đồng nguyên với Nguyệt Tinh, cũng là Thái Âm, cũng là Tổ Nguyệt. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2044, lúc chưa muộn, ta đến đăng tràng, 2. Khát vọng mãnh liệt tràn vào tinh thần của hắn. Ai nói một trận chiến bên ngoài lăng mộ vô dụng chứ, thu hoạch của trận chiến kia chính là hạt giống. Hứa Thanh ngộ ra. Hắn nhìn Nguyệt Tinh, đứng lên, tiến về phía trước một bước, ngay sau đó tàng môn thứ hai trong thân thể hắn truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Con mắt Minh Phỉ trong đó, bỗng nhiên mở ra, trong chớp mắt lục quế của thần, bùng nổ ra từ trong mắt Hứa Thanh, đánh vào trên vách ngăn vô hình phía trước. Lục quế của thần, có thể làm bẩn thần linh. Khoảnh khắc tiếp theo, vách ngăn này bị lục quế của thần ăn mòn, từ vô hình biến thành hữu hình, như một bọc khí bị thổi vỡ, trực tiếp tán loạn. Bước chân Hứa Thanh cũng hạ xuống vào giờ phút này, biến mất trong ngôi sao, xuất hiện bên ngoài ngôi sao. Lực lượng đến từ đế cung vào thời khắc này ập đến từ bát phương, đè ép trên thân Hứa Thanh. Nhưng nét mặt Hứa Thanh vẫn như thường. Cửu lê bùng nổ, hình thái thần linh bùng nổ, lục quế càng đậm hơn. Trong lúc mọi người khiếp sợ, hắn cất bước đi đến Nguyệt Tinh luân chuyển. Từ nơi xa, hắn trực tiếp đạp lên Nguyệt Tinh, rồi khoanh chân ngồi xuống ở đó. Tàng môn tử nguyệt trong thân thể hắn bỗng nhiên bùng nổ, hấp thu đi. Cùng trước nay chưa từng có. Như đang hoang hô. Giờ khắc này, tàng môn tử nguyệt chấn động, một sợi lực thái âm vốn tồn. Tại trong đó chính là hạt giống của tàng môn, là thái âm u huỳnh, cùng chiếu rọi Nguyệt Tinh này. Mà quyền hành tử nguyệt của hắn, quyền hành này sinh ra từ hồng nguyệt, bây giờ chỉ thuộc về một mình Hứa Thanh, cũng coi như là vết tích liên kết. Cho dù giữa nguyệt và nguyệt cũng không tương đồng, nhưng từng loại như thế đã khiến cho hắn có được điều kiện. Hành động bây giờ cũng thuận lý thành. Chương. Giờ phút này trong chớp mắt hắn ngồi xuống, tiếng vang trong tàng môn tử nguyệt dâng lên ngập trời, lực thái âm vô cùng nồng đậm đến từ cả nguyệt. Tinh cùng nhau tuôn về phía Hứa Thanh. Sau sự khó chịu ngắn ngủi, mình hắn độc hưởng. Mà so với Hứa Thanh, Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn, Phàm Thế Song, cho dù là thủ đoạn hấp thu hay tổng lượng đều như đom đóm so với ngọn lửa. Không hiện ra khí phách. Cho dù là Viêm Huyền Tử và Nhị Ngưu, bọn họ tối đa cũng chỉ mở rộng 5 cánh cửa, hoặc thiên cẩu phun ra nuốt vào. Nếu không có so sánh đương nhiên vẫn tốt, nhưng hôm nay vừa so sánh, lập tức phân ra cao thấp. Hứa Thanh ngồi trên Nguyệt Tinh, hệt như chủ nhân của Nguyệt Tinh này. Thế là Thiên Mặc Tử và Thác Thạch Sơn còn đang thăng cấp, không khỏi tràn ra dao động thần niệm chú ý. Còn Phàm Thế Song cũng đang hấp thu lực thái âm thì thở dồn dập. Hắn nhìn Hứa Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường, nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả Nhị Ngưu cũng đều nóng vội, một mặt là nhu cầu của hắn đối với thái âm, một mặt khác thì hắn cảm thấy lần này làm đại sự, sao tiểu sư đệ liên tiếp gây náo động hơn cả mình. So sánh với trước kia, bây giờ một lần nữa ngược lại lúc quá khứ. Điều này khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm của đại sư huynh bị khiêu chiến nghiêm trọng. Cho nên, hắn lập tức hô to. Tiểu sư đệ thân yêu của ta. Chừa chút cho ta với. Thiên cẩu Nhị Ngưu huyển hóa ra, không hút được thái âm, giờ phút này cũng chỉ có thể mở cái miệng rộng, la lên về phía Hứa Thanh cùng bản thể Dường như cảm thấy vậy còn chưa đủ, Nhị Ngu hung hăng cắn răng, đứng dậy. Thẳng đến chỗ vách ngăn ngôi sao. Vào lúc tới gần, hắn phun ra máu tươi từng ngụm như thể không. Phải máu của mình, rơi vào trên vách ngăn, nhuộm đỏ, đóng băng nó trong nháy. Mắt. Sau đó thiên cầu trên đỉnh đầu hắn xông lên, trực tiếp gặm một ngụm về. Phía vách ngăn kia. Một tiếng rắc. Vang lên, vách ngăn sụp đổ, bóng dáng đội trưởng Mỏng Nhiên xông ra, cũng muốn đạp lên Nguyệt Tinh. Nhưng hắn không có điều kiện tương ứng, khoảnh khắc tới gần, đã bị Nguyệt Tinh bài xích ra bên ngoài. Lực đẩy to lớn đến từ Nguyệt Tinh, khiến mỗi lần hắn tới gần, đều sẽ bị đẩy ra, giống như ở trong cơn bão táp, chỉ có thể hô to một lần nữa. Tiểu sư đệ. Hứa Thanh vẫn chưa mở mắt, đắm chìm trong quá trình hấp thu thái âm. Nhưng tay phải hắn vẫn vung lên, tiếp dẫn đội trưởng. Hắn lấy mình làm neo cho đại sư huynh, hóa thành dây thừng vô hình, liên kết với Nhị Ngưu, cuối cùng làm Nhị Ngưu dù vẫn bị Nguyệt Tinh bài xích. Nhưng lại dựa vào cái neo này, phản phất bị chơi diều, dừng lại ở phía đối lập. Bắt đầu hấp thu lực thái âm. Mà vì một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm của đại sư huynh, vừa hấp thu, Nhị Ngưu còn vừa nhanh chóng truyền âm. Tiểu A Thanh, ta nói với ngươi, trong đám người này, ta là người thứ nhất. Đi tới đế cung, đồng thời trước khi những người khác đến, đại sư huynh của ngươi đã hoàn thành tất cả sắp đặt rồi. Lực thái âm này là gì chứ? Đều là thức nhắm thôi, chờ một lát thời cơ đến. Ngươi sẽ biết mục tiêu của đại sư huynh ngươi, đó mới là món chính. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu. Tàn môn tử nguyệt trong thân thể tiếp tục hấp thu, lực thái âm trong đó càng ngày càng nồng đậm, khí tức thiên đạo cũng tăng vọt theo đó. Thông qua khe hở tàn môn thứ ba dần dần mở ra, có thể thấy được lực lượng lạnh băng trong đó không ngừng bùng nổ, hình thức ban đầu của thiên đạo, thái âm u huỳnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà khí tức của Hứa Thanh cũng được kéo lên theo đó. Bên phía đội trưởng cũng như thế, trong lúc hai người chia sẻ Nguyệt Tinh. Ai nấy đều đang thu hoạch, rất nhanh Nguyệt Tinh mang theo bọn họ luân chuyển, Nhật Tinh tới gần. Mà loại phương thức hấp thu gián sát Nguyệt Tinh này của bọn họ khiến cho phàm thế sông như dòng sông bị cắt đứt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng, bấm niệm pháp quyết, lại huyễn hóa ra vô số phi kiếm xung quanh thân thể. Những phi kiếm này rít gào, xông thẳng đến vách ngăn vô hình của ngôi sao hắn đang ở, vang vọng kịch liệt, cuối cùng tất cả kiếm hội tụ vào một chỗ, thành mũi kiếm cực hạn, đánh vào trên vách ngăn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2045, trăm tàu tranh dòng chảy. Hắn không muốn đánh vỡ vách ngăn, mà chỉ muốn phá vỡ một cái lỗ. Như vậy, là có thể giữ lại phòng hộ ở mức độ lớn nhất, đồng thời cũng có thể thông qua cái lỗ nhỏ này, đi hấp thu một chút lực thái âm rải rác bên ngoài. Dù số lượng quá ít, vừa lúc rất may là Hứa Thanh tới chậm, trước đó phàm thế xong cũng hấp thu kha khá, cho nên miễn cưỡng có thể chèo chống. Mà so với hắn, Thiên Mặc Tử và Thác Thạch Sơn, thì thở phào một hơi. Trong lòng, dâng lên cảm giác may mắn, bởi vì thứ bọn họ cần chính là lực thái dương, mà không phải thái âm. Nhưng một hơi này, không đợi hoàn toàn thở xong, Viêm Huyền Tử đã nhíu mày. Nàng hừ lạnh một tiếng, lại bước ra một bước, đến bên cạnh vách ngăn ngôi. Sao, nâng tay phải lên, đánh một quyền bất diệt đế quyền lên trên vách ngăn. Toàn bộ vách ngăn trực tiếp chia năm xẻ bảy, sụp đổ nổ tung. Ý chí bá đạo hoàn toàn hiện ra rõ ràng trong một quyền này. Mà bóng dáng của nàng cũng cất bước đi thẳng đến Nhật Tinh đang luân chuyển tới, nhưng nàng gặp phải tình huống giống như đội trưởng, cũng không có điều kiện bước lên Nhật Tinh. Cho nên Nhật Tinh bài xích, ngăn cản nàng ở ngoài. Nhưng Viêm Huyền Tử, dù sao cũng là Viêm Huyền Tử, tuy bị bài xích, nhưng nhìn thấy hai người làm mình chán ghét, có thể dùng phương pháp này hấp thu, nàng không cho rằng mình không thể làm. Cho dù lực bài xích kinh khủng, nhưng nàng một bước đấm một quyền. Tiếp tục tiến lên. Quyền của nàng chứa bất diệt, ngậm bá đạo, đó là đạo của nàng. Thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản. Thế là, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc này, trong lúc Thiên Mạch Tử và Thác Thạch Sơn rung động, nàng bước từng bước một, lại thật sự tới gần Nhật Tinh. Sau đó nàng rải ra năm tàng môn của mình, hiện ra đất nền của mình, huyễn hóa đại thế giới của mình, lấy những thứ này để trấn áp chính mình, làm nàng ngồi xuống trên Nhật Tinh. Một cảnh này, đội trưởng nhìn mà ghen ghét. Viêm Huyền Tử này, quả là bất phàm, dù so sánh với ta còn kém một chút. Thế nhưng cũng tương đương tiểu sư đệ. Mà hành động của Viêm Huyền Tử gây nên một chút phản ứng nhân quả. Thiên Mặc Tử không cam lòng, lấy ra một cái bình nhỏ bạch ngọc, rồi mở ra. Thổi một ngụm. Một mảnh ánh sao tràn ra từ trong cái bình nhỏ này. Đó là ánh sao không? Giống giới này, giờ phút này bị Thiên Mặc Tử thổi đi, ánh sao như có hình thái. Khí tức, đi thẳng đến phía trước vách ngăn. Một khắc sau, vách ngăn bị xuyên thấu một mảnh, hình thành vòng xoáy. Hút tới lực thái dương rải rác bên ngoài. Đây cũng là lựa chọn của Thác Thạch Sơn. Đối mặt đối thủ cạnh tranh như Hứa Thanh và Viêm Huyền Tử, bọn họ không còn cách nào, cũng không muốn phức tạp, cho nên chỉ cần lực lượng rải rác vẫn còn, bọn họ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao mục tiêu bày ra trước mặt bọn họ lúc này là thăng cấp Uẩn Thần. Còn việc thăm dò đế cung, cũng phải chờ đến sau khi thăng cấp. Cứ như vậy, mỗi người dường như đều đang chờ. Mục tiêu của ba người Thiên Mặc Tử là Uẩn Thần, cho nên bên trong đế lăng này, bọn họ đợi đến cơ duyên, kế tiếp là chờ siêu thoát, chờ phá vỡ đất nền, chờ hư ảo thành chân thực, chờ đại thế giới được thắp sáng. Đội trưởng cũng đang chờ. Chờ một thời cơ mà hắn nói tới. Người khác không biết mục tiêu của hắn, nhưng Hứa Thanh và đội trưởng làm đại sự nhiều lần như thế, hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được trong lòng. Viêm Huyền Tử, hiển nhiên cũng đang chờ. Mục tiêu của nàng không có khả năng chỉ vì Uẩn Thần, bởi vì cơ duyên đế lăng đối với đám người Thiên Mặc Tử, lại không quá cần thiết đến vậy với Viêm Huyền Tử. Thế là, trong mắt Hứa Thanh, mọi người nơi này phân thành ba cấp độ. Mà chính hắn, sao lại không phải đang chờ? Hắn đang chờ thiên đạo thần tàng tử nguyệt của mình đại thành, đang chờ thiên đạo xứng đôi với đế tàng đế kiếm xuất hiện, đang chờ ngũ tạng mở rộng, bước vào quy hư. Hắn càng đang chờ, đại sự của đội trưởng mà mình phán đoán trong lòng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Giữa lúc nhật nguyệt luân chuyển, khí tức của ba người Thiên Mặc Tử càng ngày càng bàn bạc, mơ hồ đã có uy của Uẩn Thần. Mắt đội trưởng cũng lộ ra tia u ám, sự điên cuồng trong đó đã sắp đốt lên. Viêm Huyền Tử khoanh chân trên Nhật Tinh, cũng đã mở ra đôi mắt, chỗ nàng nhìn không phải phía trên, mà là phía dưới ngôi sao. Còn Hứa Thanh, thần tàng tử nguyệt trong cơ thể hắn, cuối cùng vào thời khắc này đã truyền đến chấn động cuốn cả thần vực. Đồng thời thời cơ Viêm Huyền Tử chờ đợi đã đến rồi. Nàng không chần chờ chút nào, thân thể bỗng nhiên xông lên từ Nhật Tinh. Giữa tiếng tim đập này vọng lại, nàng xông thẳng đến cái lọng bảy màu to lớn lại xa hoa, tràn ngập uy nghi thần thánh, bao trùm cả nửa mặt đất phía dưới. Đó là chí bảo của tiên đế, cũng là trời nàng chuẩn bị cho đại thế giới của mình. Nàng muốn hình thành đại thế giới siêu cấp, trình độ mênh mông vượt xa hết thảy, cổ kim đều ít có. Đất nền của thế giới này có thể làm được, duy chỉ bầu trời bao phủ trên đó mới khó. Đây, chính là mục tiêu của Viêm Huyền Tử. Vì đó, nàng thậm chí đè xuống sự căm hận và sát cơ đối với Nhị Ngưu, giờ phút này nàng bất ngờ xé gió gần, bất diệt đế quyền nổ vang, liều hết sức lực chấn ra một con tinh long va chạm đến. Vào lúc con tinh long kia sụp đổ, nàng phun ra máu tươi, nhưng bóng dáng ấy lại không dừng lại mảy may, xuất hiện phía trên chiếc lọng. Rồi nàng lập tức ngồi xuống nó, năm cánh cửa mở rộng, đất nền hạ xuống. Nàng muốn luyện hóa chiếc lọng này vào trong thân thể, biến nó thành lọng quẩn thần của chính mình, từ đó bước vào đỉnh cao nhất vượt xa mọi người. Khí phách như thế, đám người Thiên Mặc Tử còn kém xa lắm. Mà bây giờ, quả thật cũng không ai có thể ngăn cản lựa chọn của nàng. Trong chớp mắt tiếp theo, cái lọng bảy màu kia tràn ra ý chí vô thượng, bắt đầu dung hợp với nàng. Khí tức thăng cấp dâng lên ngập trời. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2046, trăm tàu tranh dòng chảy, 2. Từ xa nhìn lại, nàng như một đóa hoa thần linh nở rộ trong đế cung này. Đóa hoa bao phủ nhật nguyệt, lan tràn 108 ngôi sao, mà phía dưới đóa hoa mọc ra từng sợi rễ bảy màu. Lại kết nối với quan tài truyền ra tiếng tim đập. Mặc kệ thần bên trong quan tài kia là tác phẩm của ai, là chiêu sau của ai, là sinh mệnh mới của ai. Đỉnh cao nhất Viêm Huyền Tử nàng muốn, không phải quẩn thần, mà là thần. Khí phách như thế, mới xứng với thiên kiêu đệ nhất Viêm Nguyệt. Bá khí như thế, mới chống được Viêm Huyền Tử lấy tên tộc làm tên mình. Nàng muốn không phải quẩn thần, nàng muốn làm thần. Mượn thân thể tiên đế hóa củi đốt, thành chất dinh dưỡng của mình, đắp nặng thần thổ của mình, đốt lên thần hỏa của Viêm Huyền Tử nàng. Nàng muốn một bước thành thần. Một cảnh này triệt để vượt qua truy cầu của ba người Thiên Mặc Tử, biến thành tiêu điểm trong đế cung này, đồng thời cũng đánh tan ý đồ cạnh tranh của ba người với nàng trong tương lai từ từng phương diện. Nhân vật như vậy thì so thế nào được, thắng thế nào được, chiến thế nào được. Thiên Mặc Tử thở dài, Thác Thạch Sơn cúi đầu, phàm thế song đắng chát. Nhưng bọn họ không muốn từ bỏ, cho dù là mục tiêu truy tìm đã làm bọn họ không cách nào chạm đến, nhưng bọn họ cũng có con đường của mình, bọn họ chính thức bắt đầu thăng cấp, càng thêm mãnh liệt. Hứa Thanh cũng mở mắt ra vào thời khắc này, nhìn về phía Viêm Huyền Tử. Viêm Huyền Tử dưới tình huống hắn và đội trưởng liên thủ, cũng không thể chiến thắng, chỉ có thể vây khốn này, là thiên kiêu tuyệt thế hiếm thấy cả đời này của Hứa Thanh. Mà khi ở trong hoàng cung, hoàng vực nhân tộc, ngũ hoàng tử trở về từ biên cương, từng báo cho biết một tin tức làm nhân tộc khiếp sợ. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, hư hư thực thực sắp xuất hiện thần thứ tư. Vốn dĩ, Hứa Thanh cho rằng đó là Tịch Đông Tử, bởi vì trong linh hồn của Tịch Đông Tử, tồn tại hơn 90 cái bia thần vẫn, như một nghi thức thành thần. Cho nên hắn giết Tịch Đông Tử, trấn áp hắn trong vu tàn, thành củi của mình. Mà sau khi chém giết, Hứa Thanh cũng hiểu ra, Tịch Đông Tử không phải thần thứ tư Viêm Nguyệt muốn tạo nên, hoặc nói một cách chuẩn xác, Tịch Đông Tử là một bán thành phẩm. Hắn phần nhiều chỉ có thể coi là một vật chứa thất bại. Giờ phút này, Hứa Thanh nhìn Viêm Huyền Tử, nhìn lại hết thảy, dường như nàng mới là thần thứ tư Viêm Nguyệt muốn tạo nên. Nhưng, thật là nàng ư? Hứa Thanh yên lặng thì thào, trong chớp mắt tiếp theo, lòng có cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Hắn nhìn thấy, là hàng hỏa thiêu đốt trên người đội trưởng, là điên cuồng ngập trời bùng nổ trong mắt, là khát vọng chuẩn bị ăn no nê như đã đói vài vạn năm. Thời cơ Viêm Huyền Tử chờ đã đến, thời cơ đội trưởng chờ đợi, cũng đã đến vào thời khắc này. Cuối cùng, đợi được rồi. Đội trưởng lý môi, nét mặt càng ngày càng điên cuồng, hắn cười ha hả. Tiểu A Thanh, ngươi nhìn đám ba người Đà Thỉ Sơn, núi phân, kỳ đi, đều là con chim nhỏ thôi, mục tiêu đơn giản là Thái Âm Thái Dương, cầu mong vững thần hoàng mỹ vô khuyết cho mình mà thôi, quá hạn hẹp. Còn Yến Tử ấy, thoạt nhìn giống như rất có khí phách, lấy lọng làm trời, lấy thần khu làm củi, muốn một bước thành thần, nhưng trong mắt của đại sư huynh ngươi, nàng tối đa cũng chỉ xem như chim sẻ trong đó thôi, đồ ăn cũng không biết ăn, là cái thá gì. Tiểu sư đệ, lần này đại sư huynh dẫn ngươi làm đại sự, đây chính là con ưng lớn vượt qua cả chim sẻ. Giữa lúc nói, đội trưởng buông ra liên hệ giữa Hứa Thanh và mình, không còn lấy Hứa Thanh làm neo cố định bản thân nữa, mà thân thể thuận theo lực bài xích của Nguyệt Tinh rút lui về sau. Sau đó hắn cười điên cuồng, nâng lên tay, bỗng nhiên chỉ về 108 ngôi sao phía trên. Quay lại cho ta. Trong chớp mắt, toàn bộ đế cung nổ vang một lần nữa, tiếng vang này truyền đến từ tinh không của đế cung, truyền đến từ 108 ngôi sao kia, tiếp đó truyền đến từ mặt sau của bọn chúng. 108 ngôi sao của đế cung, ban đầu mặt đối diện mặt đất là tinh thổ, mà mặt sau là khuôn mặt liên tục phát ra tiếng kêu rên đau khổ. Mà giờ khắc này, trên khuôn mặt của 108 ngôi sao ấy, mi tâm đã từng không có vật gì của bọn chúng, theo đội trưởng bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ đều lấp lánh, mỗi khuôn mặt đều hiện ra một viên hạt châu bị giấu ở bên trong. Hạt châu kia chính là vật đội trưởng thu hoạch được trong vỏ sò ưng bên ngoài. 108 viên. Đây chính là sự chuẩn bị của đội trưởng, cũng là bố trí hắn làm ra đầu tiên. Sau khi đến chỗ này, bây giờ, chúng cùng nhau nổ tung, thanh thế to lớn, khí thế kinh người. Khiến cho tinh không nổi sóng, ngân hà thất sắc. Mà mượn hạt châu kỳ dị này và thủ đoạn của đội trưởng, trong nháy mắt. Bọn chúng nổ tung, 108 ngôi sao này lại cùng nhau chuyển động. Vào lúc tiếng ầm ầm điếc tai nhức óc, 108 ngôi sao trong tinh không đế cung đều thay đổi. Mặt tinh thổ chỗ ba người thiên mạch tự biến thành mặt trái, một mặt kêu rên đau khổ biến thành chính diện. Mặt ấy hướng về đế cung, âm thanh kêu rên điên cuồng bùng nổ hướng về toàn bộ đế cung. Dưới kích thích hạt châu tan vỡ, âm thanh của những gương mặt này sắc nhọn trước nay chưa từng có, cho đến khi chúng sinh chuyển thành trăm âm thanh, trăm âm thanh chuyển thành một tiếng, hình thành âm bạo, ngưng động. Nhật tinh, tăng tốc nguyệt tinh, có thể rung chuyển tinh long, có thể trấn tự vật, có thể di động thiên hạ. Kịch biến như thế, làm nét mặt đám người nơi đây đều tái đi. Hứa Thanh không chút chần chờ, lập tức rời khỏi nguyệt tinh, lúc xuất hiện. Đã ở bên cạnh đội trưởng, mắt hắn lộ ra tinh mang, nét mặt như thường. Trận biến hóa này cơ bản đã tiếp cận phán đoán của hắn, cũng không có gì ngoài ý muốn, nhất là dưới âm bạo kinh khủng do tiếng kêu rên của những gương mặt kia tạo thành, nhật tinh ngưng động, nguyệt tinh tăng tốc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2047, ngươi qua đây. Tiếp theo, hẳn là bước thứ hai trong kế hoạch của đội trưởng, nhật nguyệt va chạm nhau. Khi Hứa Thanh đang suy tư, nguyệt tinh chuyển động tiếp giữa tiếng rít gào, tới gần nhật tinh bị ngưng lại, hình thành lực lượng thủy triều, thay đổi bố cục đế cung. Mà giọng nói điên cuồng của đội trưởng còn đang vang vọng. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn luôn hiếu kỳ đại sự lần này của chúng ta, có đúng hay không? Trước đó không thể nói với ngươi, bởi vì cho dù là bên ngoài hay nơi này, đều liên quan đến thần linh. Một khi nói, sẽ xuất hiện biến cố. Mà bây giờ, hết thảy đã triển khai, trận đại sự này. Ta có thể cứ nói. Không ngại. Tiểu sư đệ, mục tiêu của ta là thân thể tổ đế bên trong quan tài trên tế đàn. Kia. Đội trưởng chỉ vào tế đàn, liếm môi. Hoặc có thể nói là thân thể mà chủ nhân thần vực này, thần linh nhện bị. Ba thần kia phong ấn vô số năm, chuẩn bị cho sự sống lại của mình. Ta muốn trấn áp thân thể này trong thân thể ta, dung hợp với bản thân ta. Tiến tới gián tiếp đạt được sự tán thành của mảnh thần vực này. Ta muốn mượn cơ hội này, biến thành chủ nhân thần vực này. Mà mục tiêu của ngươi là đế hồn, cũng là hồn của thần. Ta muốn thân thể thần hồn về ngươi, thành thiên đạo của ngươi. Một khi ngươi và ta thành công, ngươi cũng sẽ giống như ta, gián tiếp trở thành chủ nhân của thần vực này. Chúng ta đều có thể có được quyền hạn của thần vực này, hòa vào với nó ở cấp độ sâu. Vì đó, ta đã chuẩn bị thật lâu. Mà vẻn vẹn dựa vào bản thân ta, dưới sự quấy nhiễu của thần hồn sẽ không cách nào thành công được. Tiểu sư đệ, ngươi phải giúp ta. Giọng nói của đội trưởng truyền khắp bát phương. Cho dù giờ phút này, tiếng kêu rên của 108 gương mặt ngôi sao kia biến thành âm bạo, làm giọng nói của đội trưởng bị vỡ thành mảnh nhỏ khi khuếch tán ra, nhưng vật hắn mưu đồ vẫn khiến tâm thần đám người thiên mạch tử dâng lên tiếng nổ. Trước nay chưa từng có. Bọn họ chỉ cầu quẩn thần, Viêm Huyền Tử toan tính thành thần, mà hai nhân tộc này lại toan tính thần vực, muốn trở thành chủ nhân thần vực. Bọn họ, làm sao dám? Đây là cuộc đi săn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, là thịnh điển ba thần. Tán thành, Thậm chí, đây là hành động toan tính quyền hành của ba thần. Giờ khắc này, bọn họ có lòng muốn ngăn cản, cho dù không cân nhắc đến tộc đàn, chỉ cân nhắc vì bản thân mình, mặc cho sự tình cứ tiếp tục, kịch biến ở nơi này quá lớn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ thăng cấp. Mà cái lọng viêm huyền tử đang ngồi, cũng rung chuyển dưới âm bạo kêu. Rên kia. Viêm huyền tử trong đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, sát cơ bùng nổ. Chỉ có Hứa Thanh, vẫn không bất ngờ chút nào. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, múa trên mũi đao, vốn là phong cách của đội trưởng. Trên thực tế, ngay lúc đi tới thần vực, với sự hiểu rõ của hắn về đội trưởng, hắn đã đoán được đáp án. Không như thế thì sao gọi là điên cuồng, không như thế thì sao gọi là nhị ngư. Việc này, cũng quả thật rất nhị ngư. Lại rất khó bị ngăn cản, ít nhất những người tại đế cung bây giờ rất khó ngăn cản. Bởi vì, theo Nhật Tinh bị ngưng lại, quỹ tích của Nhật Nguyệt đã thay đổi, rít gào lao đi về phía Nguyệt Tinh, với khí thế không cách nào ngăn cản, với sự lạnh lẽo kinh khủng vô tận, hung hăng đánh tới Nhật Tinh. Trăm sao kêu rên, âm bạo tung hoành, Nhật Nguyệt va chạm nhau. Trời long đất lở. Tinh không lay động, không gian sụp đổ. Nóng và lạnh va chạm nhau vào thời khắc này, hình thành ánh sáng hủy diệt, hóa thành uy thế kinh khủng. Nhật Tinh nứt toát, Nguyệt Tinh sụp đổ, vô số tảng đá, vô số khối băng, vô số ngọn lửa bị cuốn ra tứ phương. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đế cung, trên trời rơi xuống mưa lửa, trên trời rơi xuống mưa băng, trên trời rơi xuống ngôi sao, duy chỉ có vị trí của Hứa Thanh và đội trưởng là nơi an toàn duy nhất, nơi này giống như một đường trốn dưới số mệnh đại diễn kia. Ngoài ra, toàn bộ đế lăng đất rung núi chuyển. Cả ngôi sao nổ vang kịch liệt. Cả thần vực đều đang chấn động. Gió cũng xoắn tới trong một chớp mắt này. Đó là tịch diệt sau khi băng và lửa giao hòa, đó là vô cực sau khi âm và dương trộn lẫn, đó là gió lốc sau khi Nhật cùng Nguyệt va chạm nhau. Đó là gió lốc hỗn độn, che trời rơi xuống đế cung phía dưới. Tinh long ảm đạm, sụp đổ trong gió. Chung nhạc tự vang, truyền lại âm thanh của tử vong. Trống tan nổ vang, vong hồn thức tỉnh. Còn có cái lọng to lớn kia, giờ phút này cũng bị chệch phương hướng trong gió lốc, lộ ra. Quan tài thần thánh chính giữa bên dưới nó, bên trên tế đàn, bị tế đàn che đậy. Còn có, trên mặt đất do vô số bộ da tạo thành, có một con mắt mở ra trong một mảnh da, cùng vô số tượng binh mã sừng sững trên mặt đất kia, cùng nhau sống dậy. Nhưng cho dù thế nào, đường này đã thông. Mà tinh không trên màn trời, giờ phút này cũng bắt đầu nghiêng trong gió. Lốc, ba người Thiên Mặc Tử muốn đến ngăn cản, cũng không thể chú ý quá nhiều trong kịch biến này, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ bản thân trước. Chỉ có Viêm Huyền Tử, đối với nhị ngưu cắt ngang mình thăng cấp, ảnh hưởng đến toàn bộ đế cung, thù của hận mới hội tụ, nàng bước một bước đánh tới. Nhìn thấy hết thảy, Hứa Thanh vẫn không chấn động, bởi chuyện này chưa từng xuất hiện sai lệch với phán đoán của hắn, cho nên hắn biết, đại sư huynh nhất định còn có việc kế sau. Còn về đó là gì, Hứa Thanh cũng đoán được, dù sao có một loại vật phẩm đội trưởng không trả lại. Cho nên, Viêm Huyền Tử vọt tới, Hứa Thanh không nhúc nhích. Đội trưởng bên cạnh hắn cười điên cuồng. Một cảnh này, hắn đã chuẩn bị ngay từ kiếp trước, bây giờ cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy, sau khi nội tâm khuây khỏa, làm sao hắn lại không có sự chuẩn bị nhằm vào Viêm Huyền Tử. Được. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2048, ngươi qua đây, 2. Thế là, trong nháy mắt Viêm Huyền Tử vọt tới, đội trưởng ngạo nghễ ngẩn đầu, tay phải nâng lên theo đó, giơ cao một vật. Ngay khi trông thấy vật này, Viêm Huyền Tử vốn thẳng tiến không lùi, nét mặt lại kịch biến. Ngươi điên rồi. Thân thể nàng bỗng nhiên rút lui, tốc độ nhanh chóng, nổ tung hư vô. Vật đội trưởng cầm trong tay, là một hạt châu. Đó là mặt trời viễn cổ, đó là Thự Quang Chi Dương, đó là vực bảo đỉnh cao của nhân tộc. Ngươi qua đây. Đội trưởng nhìn Viêm Huyền Tử đang rút lui, cơn tức trong lòng đã được xả ra, tiếp theo giữa tiếng cười điên cuồng, hắn nâng Thự Quan Chi Dương trong tay, trực tiếp ném đến tế đàn phía dưới. Thự Quan Chi Dương của nhân tộc, lần đầu tiên xuất hiện trong mắt vạn tộc của Đại Lục Vọng Cổ, là trong trận chiến đấu cả tộc Hắc Thiên xâm lấn mấy năm trước. Trận chiến kia, tộc Hắc Thiên, tính cả dị tộc khác vây công nhân tộc, ngọn lửa chiến tranh cháy lan đồng cỏ, thậm chí còn lan tràn đến bên trong hoàng đô. Đại vực, nhân tộc, lung lay sắp đổ. Trong phán đoán của các phe, trận chiến năm đó, nhân tộc gần như không có hy vọng gì, dù không đến nỗi bị diệt tộc, nhưng khả năng cao là hoàng đô đại vực sẽ tổn thất quá nữa. Còn bảy quận thuộc địa, nghe theo mệnh trời. Dù là ai cũng chưa từng nghĩ tới, trong thời khắc nguy hiểm ấy, Thự Quan Chi Dương lấy uy năng kinh khủng xé nứt thiên địa, rung động vọng cổ, xuất hiện trên chiến trường. Một khắc này, tất cả tộc đàn chú ý đến đều im lặng, Hắc Thiên bị thua lui. Về, dị tộc khác vây công nhân tộc thì kinh hãi. Cũng chính vì trận chiến kia, cái tên Thự Quan Chi Dương truyền khắp vọng cổ, cho dù là tộc cường hãn như Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Thự Quan Chi Dương. Nghiên cứu nhằm vào Thự Quan Chi Dương cũng đương nhiên trở thành trọng điểm của các phương tộc đàn. Viêm Huyền Tử làm thiên kiêu đệ nhất Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng có phán đoán của mình đối với Thự Quan Chi Dương, cho nên sau khi nhìn thấy vật trong tay Nhị Ngưu, nàng lập tức nhận ra, nét mặt không khỏi đại biến. Đồng tử của nàng co lại, tâm thần nổ vang thiên lôi, nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến nàng không chút do dự rút lui. Thực sự là loại vực bão ở trình độ này, một khi nổ tung, phạm vi nó tác động đến cực lớn, mà đế cung nơi đây, dù nhìn như một không gian riêng biệt, nhưng trên thực tế, phạm vi rốt cuộc cũng có hạn. Một khi Thự Quan Chi Dương phóng thích ở đây, gió lốc sẽ bao phủ tất cả. Ngay tức khắc, dù bố cục bên trong đế cung, và uy áp của chính nơi đây cũng vô cùng kinh người, tràn ngập cảm giác mênh mông, có lẽ có thể chứa đựng uy năng của Thự Quan Chi Dương, vừa lúc thân thể huyết nhục trong đó tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có. Không chỉ Viêm Huyền Tử đang lùi lại, ba người Thiên Mặc Tử đang thăng cấp tu vi, sắc mặt đều đại biến như nhau. Bọn họ đều dựng đứng lông tơ, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương, toàn thân đều đang run rẩy, truyền lại tin tức vô cùng nguy hiểm, khiến cho tâm thần ba người triệt để sôi trào. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cho nên bọn họ không chần chờ chút nào, cho dù thăng cấp bị cắt ngang, cũng đều lập tức đứng dậy, ai nấy đều triển khai hết sức lực để phòng ngự, đồng thời cũng bay nhanh rút lui, dùng phương pháp khác biệt, muốn rời đi nơi này. Trong thời gian ngắn, tình thế của toàn bộ đế cung lập tức thay đổi. Chỉ có viên Thự Quan Chi Dương kia không ngừng rơi xuống, xuyên qua khe hở sau khi tinh long đã bị âm bạo cuốn đi, rơi xuống chỗ trống trải hình thành từ lọng bị âm bạo thổi chết đi. Bởi đó âm bạo xuất hiện trước đó khiến cho tế đàn phía dưới hiện ra rõ ràng, lại không bất kỳ trở ngại nào. Thế là, viên Thự Quan Chi Dương này rơi vào trên tế đàn, rơi vào quan tài tử kim ở đó, phát ra ánh sáng chói mắt. Viên Thự Quan Chi Dương được tạo nên từ mặt trời viễn cổ này, trên uy lực sắp vượt qua hàng thông thường, nhất là lúc trước Hứa Thanh còn thêm huyết nhục xích mẫu vào trong đó. Điều này khiến cho vật này ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, đủ để làm đòn sát thủ của Hứa Thanh và đội trưởng. Nhưng bởi vì tính dùng một lần, cho nên đa phần ý nghĩa của nó là uy hiếp. Cho đến giờ phút này, nó rốt cuộc không còn là uy hiếp, mà chân chính được khởi động. Lực lượng kinh khủng mênh mông khó mà hình dung, dâng lên ở bên trong, bắt đầu bùng nổ. Trong chớp mắt, ánh sáng của nó đã bắn ra, nhiệt độ của nó cuồng bạo dâng lên, trên chiếu lên tinh không, dưới che phủ mặt đất. Bầu trời một mảnh màu đỏ. Mặt đất kịch liệt lật qua lật lại. Tiếng kêu rên của 108 ngôi sao gương mặt trên bầu trời, lần đầu tiên bị cắt đứt. Gương mặt nào cũng lộ ra vẻ đau khổ, dưới ánh sáng và nhiệt độ kia quét ngang, lại tan thành mây khói trong khoảnh khắc, bị sóng nhiệt làm bốc hơi, hóa thành hư ảo. thứ cùng tan vỡ còn có bản thân 108 ngôi sao này, bọn chúng cũng không kiên trì được bao lâu, không còn tồn tại dưới ánh sáng và nhiệt độ này. Mà sự bùng nổ của Thự Quang Chi Dương chỉ vừa mới bắt đầu, biển ánh sáng bao trùm bầu trời, cũng bao phủ hết thảy. Chung nhạc, trống thờ, lọng, còn có tinh long to lớn đều ở trong tầm bao trùm của nó. Còn có tế đàn đứng mũi chịu sào, và núi sông, tượng binh mã, vô số gia lẫn lộn dưới tế đàn. Tất cả những gì có thể nhìn thấy đều đỏ thẫm, sóng nhiệt theo biển ánh sáng. Muốn hủy diệt diệt tất cả. Có thể tưởng tượng, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh đế cung này sắp thành tro bụi, tính cả toàn bộ đế lăng và ngôi sao này đều sẽ bị Thự Quang Chi Dương bao phủ. Còn người nơi đây, giờ phút này cũng đang bên bờ ranh giới sinh tử, Viêm Huyền Tử tóc tai bù xù, điên cuồng phun máu tươi, miệng phát ra gào thét, đánh ra một quyền tiếp một quyền, thân thể càng bị cuốn ngược, đối kháng ánh sáng và nhiệt độ. Quang Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2049, Thự Quang nổ nát phong ấn. Nhưng hiển nhiên, cho dù là nàng, cũng không thể kiên trì quá lâu, tử vong đang giáng lâm. Lại càng không cần phải nói đám người phàm thế song, giờ phút này ba người như bị thương nặng, thần hồn ai nấy đều đang tan vỡ, đã phát cuồng, triển khai vô số thủ đoạn. Muốn tự cứu mình, nhưng hiển nhiên đều là vô dụng. Không thể không nói, một chiêu này của đội trưởng quả thực quá ác. Bởi vì hắn không những hung ác đối với người khác, mà cũng hung ác với chính mình. Hắn và Hứa Thanh cũng ở trong phạm vi Thự Quang Chi Dương này. Nguy cơ sinh tử cũng bao phủ bọn họ giống vậy. Chỉ là vì đã sớm chuẩn bị, khiến cho hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Trong khoảnh khắc kiếp nổ Thự Quang Chi Dương, hắn bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn, chỉ nhìn Hứa Thanh một cái. Thậm chí đều không cần nói, Hứa Thanh đã hiểu được, không chần chờ chút nào, hắn hóa thành một luồng sáng chui vào trong đó. Sau khi tiến vào trong thân thể đội trưởng, Hứa Thanh toàn diện bùng nổ tu vi, lực lượng phòng hộ khuếch tán, uy của Thái Âm bốc lên. Hết thảy thủ đoạn và thần thông dùng để phòng hộ, hắn đều một mạch triển khai toàn bộ trong nguy cơ sinh tử này. Mà đội trưởng cũng giống như thế, đồng tử hiện lên gương mặt, ngực hóa thành vòng xoáy, có bốn cái cánh tay màu xanh lam xé rách huyết nhục mà xuất hiện, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dung hợp với lực lượng của Hứa Thanh, hình thành khối băng. Đồng thời, mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, lại lấy ra vô số da người, đó đều là da của chính hắn. Rồi hắn khoác toàn bộ lên người, cuối cùng lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh, nắm chặt trong tay. Một lực lượng thời gian, lại khuếch tán ra từ bên trong thẻ ngọc này. Tiểu sư đệ. Theo tiếng gào thét của đội trưởng, Hứa Thanh trong thân thể hắn lập tức triển khai nhật quỷ, giữa chuyển động ầm ầm, tăng cường uy năng thời gian của thẻ ngọc kia, lại thêm phòng hộ vì hai người. Nhưng cho dù là như vậy, dưới sự bùng nổ của Thự Quang Chi Dương kia, khối băng sụp đổ, lực lượng thời gian vạn vẹo, da nhị ngưu bị thiêu đốt, huyết nhục trên thân thể đều đang xé rách, bốn cánh tay màu xanh lam bắt đầu sụp đổ. Hứa Thanh cũng như vậy, nhật quỷ xuất hiện khe hở, tu vi đang nổ vang. Hết thảy phòng hộ, dường như không cách nào giải quyết vấn đề mấu chốt. Nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian tử vong mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng đội trưởng. Cho dù đội trưởng điên cuồng, lần lượt đều tìm đường chết, nhưng mỗi một lần cuối cùng vẫn có một chút hy vọng sống, không phải thật sự muốn chết. Sự thật, cũng đúng là như thế. Khoảnh khắc Thự Quang Chi Dương này bùng nổ, muốn hủy diệt đế cung. Muốn biến thiên địa thành cực sáng, để thế giới hóa thành hư vô, sự đối kháng đến từ bản thân đế cung xuất hiện. Đây là lăng mộ của tiên đế, đây là đế cung của Tổ Hoàng. Dù vực này kém xa vọng cổ, nhưng nhìn từ vị cách, vị được chôn ở đây cực kỳ tôn quý. Lại càng không cần phải nói, nơi này còn có bố cục của thần linh. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, chung nhạc đỏ đậm bắt đầu gõ vang. Triển khai sắp xếp. Trống thờ bị ngọn lửa đốt cháy, bắt đầu giống lên, từng cái dung nhập vào. Trong chung nhạc, tinh long phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, vọt thẳng đến. Nhìn từ xa, giống như tám ngón tay. Chung Nhạc là móng tay, Trống Thờ là hình bán nguyệt trên móng, thân long. Là ngón tay hư ảo. Trên mặt đất, trên tất cả da đang bị thiêu đốt, con mắt nhắm lại cùng nhau. Mở ra, trong uy ánh mắt lập tức bùng nổ. Làm ngón tay hư ảo, có da. Đếm không hết tượng binh mã bị đốt cháy kia, toàn bộ động đậy, khí tức của. Từng bọn chúng lập tức bùng nổ, cùng nhau sống dậy, cuốn lên binh sát, cuốn. Lên Minh Tử, phóng lên trên không, hóa thành bàn tay. Một bàn tay, tám ngón tay. Núi sông dâng lên, hóa thành trận pháp mênh mông, biến thành vân tay của. Bàn tay này. Càng kinh người hơn là bản thân tế đàn, nó phát ra ánh sáng màu đen, đại. Biểu cho hủy diệt, phủ lên ánh sáng và nhiệt độ nơi đây, cũng đưa ánh sáng màu. Đen này vào trong lòng bàn tay, làm bàn tay này đen nhánh vô cùng. Cùng với đó, là bên trong quan tài trên tế đàn, lại lần nữa truyền đến tiếng. Tim đập. Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim xuất hiện, làm bàn tay to lớn có thể che trời kia trực tiếp khôi. Phục, ôm về phía Thự Quan Chi Dương đang bùng nổ kia. Ánh sáng, bị che đậy vào thời khắc này. Nhiệt độ, bị ngăn cách trong một chớp mắt này. Hết thảy, đều bị bàn tay màu đen kia bao phủ vào trong. Nhưng Thự Quan Chi Dương là vực bảo, nhất là một viên này lại càng bất. Phàm, cho nên cho dù là vị cách như đế cung phản kích, cũng không thể hủy. Diệt mà không tổn hao chút gì được. Thế là trong chớp mắt tiếp theo, bàn tay màu đen và nhiệt độ ánh sáng của. Thự Quan Chi Dương triển khai đối kháng kịch liệt, cho đến khi một tiếng nổ. Rung chuyển toàn bộ lăng mộ, như vô số thiên lôi nổ tung vang vọng. Bàn tay màu đen biến mất, Thự Quan Chi Dương cũng tiêu tán. Sự kinh khủng đến từ Thự Quan Chi Dương, cuối cùng cũng bị hóa giải. Trên bầu trời, Viêm Huyền Tử chật vật đến cực hạn, toàn thân trên dưới tràn. Ngập máu tươi. Ba người Thiên Mặc Tử ở nơi xa, phần lớn thân thể không hoàn chỉnh, cảm. Giác suy yếu vô cùng mãnh liệt, cảm giác tim đập thình thịch càng ngập trời. Bởi vì chỉ thiếu một chút nữa, bọn họ đã phải chết ở chỗ này. Người cũng chật vật còn có đội trưởng, hắn đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn. Toàn thân tràn đầy khe hở, như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Chú ý tới bọn. Người Viêm Huyền Tử không có việc gì, hắn dường như hơi tiếc nuối. Nhưng chớp mắt tiếp theo, ánh mắt hắn sáng ngời, nhìn về phía dưới. Bóng dáng Hứa Thanh cũng bay ra từ trong cơ thể hắn, mỏi mệt đến không. Còn chút sức lực nào, đè nén vết thương, cũng nhìn về phía dưới. Hình dáng đế cung phía dưới đã đại biến. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2050, Thự Quan nổ nát phong ấn. Chung Nhạc, Trống Thờ, tượng binh mã, núi sông. Toàn bộ đều biến thành. Hư vô. Cho dù là tòa tế đàn kia, cũng vỡ ra một khe hở khổng lồ, xuyên thấu. Quan tài. Quan tài, một phân thành hai, trượt xuống hai bên. Lộ ra trong đó một bộ xác khô mặc áo ngọc dây vàng. Toàn thân khô héo, đội đế quan, dưới áo ngọc dây vàng là hoàng bào. Dù thông qua trang phục có thể lờ mờ nhìn ra uy nghiêm, nhưng cũng không có uy nghi khi còn sống, bởi vì trên mặt của hắn có một con nhện đang nằm sấp. Nó hòa vào thi hài của hắn, không phân khác biệt. Thế là mặt con nhện đã thành mặt hắn. Âm bạo loại trừ ngăn cách, Thự Quan nổ nát phong ấn, cuối cùng. Mờ. Ra quan tài của tổ hoàng giới này. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Trong mắt đội trưởng lại dâng lên điên cuồng, vừa nhìn thấy, hắn đã phóng. Thẳng đến thi hài phía dưới. Hứa Thanh hung hăng cắn răng, đến tình thế trước. Mắt, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trong mắt cũng điên cuồng, phóng. Tới thi hài. Giờ phút này ba người Thi Mặc Tử giữa không trung đã vô lực đi làm. Chút gì, mắt thấy hai người Hứa Thanh còn đang hành động, đáy lòng bọn họ. Vang một tiếng lột bột, cấp tốc rút lui theo bản năng. Sờ, cũng mệt. Chỉ có Viêm Huyền Tử, tất cả thù hận trong lòng bùng nổ toàn diện vào thời. Khắc này, nàng cất bước phi nhanh, phóng tới Nhị Ngưu. Mặc kệ đối phương muốn làm gì, chuyện nàng muốn làm đều rất đơn giản. Giết tên trộm này, diệt sạch hắn. Mà ngay lúc bóng dáng ba người nhanh chóng tới gần thi hài trên tế đàn. Mặt con nhện hòa tan trên mặt xác khô này, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đó là một đôi mắt màu vàng kim. Đó là đôi mắt của thần linh. Năm quyền của thần vực, bây giờ quyền thứ tư đã có chủ. Thế là, ánh mắt ba thần Nhật Nguyệt Tinh thu hồi lại từ vòng xoáy, cách hư. Vô ngóng nhìn Sơn Hải. Sau đó, một quyền cuối cùng của thần vực sẽ được lựa chọn trong ánh mắt của bọn họ. Giống như bọn họ không đi can thiệp tranh đấu phát sinh ở đế thi trong chỗ. Sau vòng xoáy, Hứa Thanh và Nhị Ngưu sống cũng thế mà chết cũng vậy, thành cũng thế, bại cũng vậy, đều là mệnh số. Nếu đã lựa chọn tới đây tranh mệnh, hết thảy đều phải nghe theo thiên mệnh. Đối với ba thần, tranh đấu đế thi là thời cơ bọn họ chờ đợi, là một chiếc khóa mở ra đại mạc. Mà tranh đấu Sơn Hải là nhân quả xuyên qua thời gian, nối tiếp Bắc Tiên Đế giới và đại lục vọng cổ. Đã thành hình, đã tương liên. Cho nên, giờ phút này Sơn Hải thành hay bại, bọn họ cũng sẽ không tương trờ. Nhân quả cũng thế, số vận cũng vậy, tuy có hứa hẹn trong thời gian, cũng phải xem mệnh cách của người được hứa hẹn có thể chịu được hay không. Nếu có thể nhận mệnh Sơn Hải, tất nhiên là người có mệnh cách hùng hậu. Bọn họ cũng đồng ý thực hiện lời hứa, giật hoa trên gấm, cho ra duyên phận. Thành thần. Nếu không thể nhận, thì cũng là nhân quả, quyền thứ năm quay về, tăng cường ba thần, lấy lời hứa làm củi, xuyên qua mấy vạn năm tháng thiêu đốt. Mệnh của thần, thành thần đạo của mình. Đó cũng là thần quả. Đến lúc đó Sơn Hải cũng không nói gì, chẳng trách người bên ngoài, chỉ trách vận mệnh ngươi. Cho nên, không có gì là số mệnh đã định trước, chỉ có thần linh nhện, tất nhiên phải vẫn lạc. Không phải vẫn lạc trong Sơn Hải, thì vẫn lạc trong tay ba thần. Thời gian, trôi qua. Sơn Hải còn đang lựa chọn, mà khí vận của thần vực đã rơi vào trong mệnh cách của người có quyền trước. Ngay sau đó, khí tức của ba thần Nhật Nguyệt Tinh càng trở nên tăng vọt dưới sự tăng cường này, điện thờ xuất hiện trong vòng xoáy càng ngày càng huy hoàng. Vị cách của bản thân bọn họ tự thân cũng nổi gợn sóng tương ứng. Thần hỏa vàng ống của mỗi thần đang cháy hừng hực, lúc đến cực hạn, loáng thoáng xuất hiện một sợi lửa đen bị ẩn giấu, cởi bỏ phong ấn trong màu vàng. Trong đó Nhật thần dày đặc nhất, Nguyệt thần thứ hai, Tinh thần thứ ba. Cuối cùng cũng giải được kiếp hỏa. Nhật thần nhắm mắt, Nguyệt thần im lặng, Tinh thần chờ mong. Người có quyền, còn bao gồm bộ đế thi ở chỗ sâu trong vòng xoáy giờ phút này. Thế là trong lúc vô hình, khí vận cũng rơi vào trong dòng sông vận mệnh của đế thi này. Bởi vì thân thể của hắn bị Nhị Ngưu nắm giữ, linh hồn bị Hứa Thanh khống chế. Hai người như chiếm lấy phần cuối của dòng sông, quyết định hướng đi và toàn bộ vận mệnh của đế thi. Cho nên, khí vận rơi xuống này tự nhiên thuộc về hai người. Lựa chọn của đội trưởng là hóa khí vận thần vực thành này hỏa lò, thiêu đốt chữ vô. Đồng thời, lại lấy ra hai cái lông chim, dùng khí vận thiêu đốt. Giống như đang luyện hóa. Mà loại luyện hóa này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói ra cũng đã đủ rung động vọng cổ. Dù sao tu sĩ của đại lục vọng cổ, không có mấy ai có thể có loại tạo hóa này, dùng khí huyết đế thi làm lửa, lấy khí vận thần vực làm củi, luyện khí một cách xa xỉ. Nhất là khí được luyện chế ra này cũng rất bất phàm. Một là chữ vô. Thần bí, là một đường biến mất trong sự phát triển số. Mệnh, có thể chèo chống hai người một mạch tới tận nơi đây, đã thấy được sự phi phàm của nó. Một là sinh mệnh được sinh ra sau khi truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa. Với sự kỳ diệu của tạo vật, sự biến hóa của vọng cổ, bản thân nó đã tập hợp đủ huyền diệu. Lông vũ của nó, tất nhiên là kinh người. Phàm vật trải qua luyện hóa này cũng trở thành thần dị, lại càng không cần phải nói hai vật phi phàm này. Vừa luyện hóa, sự điên cuồng trong lòng Nhị Ngưu cũng càng ngày càng bốc lên. Hắn còn lẩm bẩm trong thần niệm. Đốt nhanh lên, nhanh hơn chút nữa đi. Sắp thành công rồi, thiên linh linh địa linh linh, hạ tiên phù hộ, huyền u phù hộ, sư tôn phù hộ, chính ta phù hộ, tiểu sư đệ phù hộ. Nhất định phải thành. công. Thần niệm của đội trưởng rơi vào trong cảm giác của Hứa Thanh, giờ phút này hai người hòa chung vào một thân, hành động và ngôn ngữ của đội trưởng. Hứa Thanh dù không muốn nhìn không muốn nghe, cũng vô dụng.